Vòng tròn, chương 7, góc truyện audio.com. Nhìn tất cả, Hạ Hi Huyền cảm thấy 6 năm chia lìa này dường như là chưa từng tồn tại vậy, ngồi trên ghế salon lẳng lặng ngẩn người. Căn phòng đang yên, lặng, điện thoại di động chợt vang lên. Hạ Hi Tuyền phục hồi tinh thần, lại cầm điện thoại lên, là con gái gọi điện thoại tới, vội vàng nghe. Máy, alo, Nguyên Bảo à, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười. Mẹ, khi nào mẹ mới về? Nguyên Bảo rất nhớ mẹ. 2 ngày nữa mẹ mới về, con và anh trai có ngoan ngoãn không? Có, mẹ, con và anh trai đều ngoan, mẹ về nhanh đi. Mẹ, con nói với mẹ, chuyện này nha. Chuyện gì vậy? Hạ Hi Tuyền nghe tiếng con gái chạy vào phòng, nên luôn miệng nói. Con từ từ thôi, từ từ thôi. Mẹ, hôm nay cô giáo thưởng cho con một phiếu bé ngoan hoa hồng, anh trai thì không được. À, vì sao anh trai lại không được vậy? Người bạn nhỏ Nguyên Bảo cuống quýt, con nên nói hay không đây, ở trường anh trai đánh nhau với bạn nhỏ khác, nhưng do bạn trai nhỏ đó kéo bím tóc cô bé trước, anh trai mới đánh nhau với cậu ta, nhưng bây giờ lại muốn được khen ngợi, mà cũng không muốn bán đứng anh. Nguyên Bảo không biết. Làm sao nữa, con không biết, thật sao? Nguyên Bảo ngoan, đưa điện thoại cho anh con có được không? Mẹ có lời muốn nói với anh con. Có lẽ trong lòng Hạ Hi Tuyền đã đoán được là có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng mẹ, mẹ còn chưa khen con. Không được khen ngợi, người bạn nhỏ Nguyên Bảo khích lệ thêm. Ừ, Nguyên Bảo của mẹ thật biết nghe lời, nhưng không được kiêu ngạo, nếu không buổi tối sẽ có con mèo tới cắn con đấy. Vâng, sẽ không, Nguyên Bảo sẽ không kiêu ngạo, anh trai tới rồi. Con đưa điện thoại cho anh trai nha, tạm biệt mẹ. Tạm biệt Nguyên Bảo, chào Hạ Hi Tuyền dễ thương, mẹ lại lấy mèo hù dọa Nguyên Bảo rồi. Người bạn nhỏ Phương Chính vừa đi lên, cũng không lễ độ gọi thẳng tên của Hạ Hi Tuyền, alo, Phương Chính, chú ý thái độ của con nha. Mẹ hỏi con, này, có phải ở nhà trẻ con lại đánh nhau hay không, hả? Hạ Hi Tuyền vẫn luôn cảm thấy con trai của cô là đứa quái thai, như ông cụ non, hoàn toàn hoạt bát mà không phải một đứa trẻ 5 tuổi cần có. Nhưng điều duy nhất đáng mừng chính là rất che chở cô em gái duy nhất này. Chỉ cần có người coi thường em gái của cậu thì khẳng định là sẽ tới đánh nhau với người đó. Vì chuyện này mà Hạ Hi Tuyền cũng không biết bị cô giáo ở nhà trẻ mời tới uống trà bao nhiêu lần, mỗi lần đều phải xin lỗi cha mẹ đứa trẻ khác. Không có biện pháp, ai bảo nhà các người có 2 đứa trẻ chứ. Cha mẹ nhà người khác tới liền nhận định là đứa bé nhà cô khi dễ đứa bé nhà họ, mà 2 đứa bé nhà cô cũng chẳng việc gì, trừ mái tóc của cô con gái Nguyên Bảo hơi rối một chút mà thôi. Vâng, có đánh ạ. Người bạn nhỏ Phương Chính hoàn toàn không để trong mắt uy hiếp của mẹ. Hạ Hi Tuyền tự nói với mình cần phải bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh, đây là con trai cô. Tại sao đánh nhau, thằng bé đó coi thường con gái mẹ, em gái con, không phải là mẹ đã nói với con rồi sao, không được đánh nhau với bạn mà. Còn con nữa, lần sau có thể thay đổi lý do, con trai. Sao hôm nay cô giáo lại không gọi điện thoại cho mẹ vậy? Bởi vì hôm nay con cũng, người bạn nhỏ Phương Chính hôm nay khóc bởi vì bây giờ cậu nhìn không nổi nữa, mỗi lần mẹ tới thì tên mập Ao Minh này đều khóc mẹ nhất. Định sẽ bắt cậu xin lỗi Ao Minh, mặc dù cậu và Ao Minh đánh nhau là không đúng, nhưng rõ ràng cậu ta coi thường Nguyên Bảo trước cũng. Bởi vì khóc nên mỗi lần mẹ và cô giáo đều phạt cậu. Vì vậy, bạn, góc truyện audio.com, nhỏ Phương Chính suy tính kỹ càng, quyết định lần sau nếu có đánh nhau với Ao Minh, nhất định cậu sẽ khóc dữ dội hơn cậu ta, nếu không khóc sẽ không ai biết. Về phần Nguyên Bảo thì không cần cậu giao phó, nhìn thấy cậu khóc cô bé nhất định sẽ theo. Cho nên hôm nay cô giáo chưa gọi điện thoại cho mẹ, mà hôm nay Ao Minh còn bị phạt đứng nữa. Ừ, con mà bị người khác đánh á, không thể nào. Hạ Hi Tuyền hiểu rất rõ, cậu con trai này của cô chưa bao giờ là một người chịu thua thiệt cho. Dù có đánh nhau thua, thì khi đi qua nhất định sẽ đánh lại, hơn nữa thời gian tuyệt đối là ngày hôm đó. Vậy thì mẹ đừng hỏi nữa. Mẹ, khi nào thì mẹ về, con và Nguyên Bảo đều nhớ mẹ. Lúc ở nhà trẻ, người bạn nhỏ Phương Chính và cô em gái Nguyên Nguyên đã thông đồng rồi, không thể tiết lộ một chút tin tức nào cho mẹ, bằng không thì sau này sẽ không đưa cô bé đi chơi nữa. Nguyên Bảo như người hầu của bạn nhỏ Phương Chính tất nhiên là gật đầu giữ bí mật. Hạ Hi Tuyền biết không? Hỏi được gì, 2 ngày nữa mẹ sẽ về, con phải tốt với em gái, không được đánh nhau với bạn, nghe lời gì nói, biết chưa? Mẹ nói chính, xác thời gian đi, mẹ, mẹ thật không có uy tín, lần nào cũng nói là 2 ngày nữa, kết quả thì phải đến 3, 4 ngày sau mới về. Hạ Hi Tuyền bị con trai nói có chút đau lòng, Ha ha, mẹ xin lỗi, lần này nhất định là 2 ngày nữa sẽ về. Được rồi, tin mẹ một lần, chúc mẹ ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, nói chuyện điện thoại với con xong, tâm tình Hạ Hy Tuyền. Thật tốt, tắm rửa sạch sẽ về phòng chuẩn bị ngủ, cài đặt nhắc nhở trên. Điện thoại di động, ngày mai phải gọi điện thoại cho cô giáo ở nhà trẻ. Hỏi thăm tình huống hôm nay xem thế nào, mà cả đêm Hạ Hy Tuyền không ngừng nằm mơ thấy cảnh mình và Phương Minh Vĩ chung sống. Tự nhiên ngủ không được nên đi làm cũng tới trễ gần 1 tiếng đồng hồ. Cũng may thời gian làm việc của Hạ Hy Tuyền vẫn rất tự do. Tính 2 ngày này tập hợp và bàn giao công việc trong tay với Lý Hạ Thu, nhưng mãi tới giữa trưa Lý Đại Tiểu Thư vẫn chưa tới. Lý Hạ Thu, em tới ngay công ty cho chị, ngày mai chị phải về rồi. Đến lúc đó, công việc không bàn giao xong, chị mặc kệ đấy nha. Chị gái, chị ở lại 2 ngày nữa thôi sao, thì 2 ngày vậy. Lý Hạ Thu rất kém. Về sổ sách kế toán, hàng năm, Hạ Hy Tuyền đều phải tới đây giúp cô ấy. Kiểm tra sổ sách, vốn 6 tháng nữa là hết năm cần phải kiểm tra đối. Chiếu sổ sách kế toán, nhưng bởi vì vấn đề tình cảm, Lý Đại Tiểu Thư. Chợt đem công ty buông tay bỏ mặc thư ký không có cách nào khác đành. Phải mời Hạ Hy Tuyền tới điều hành công việc hàng ngày của công ty. Vừa, đúng lúc bài chuyên ngành của Hạ Hy Tuyền kết thúc bài giảng khóa tiếp. Theo phải nửa tháng nữa, nên mới rảnh rỗi tới đây quản lý công việc của công ty, nhưng bây giờ nửa tháng sắp hết rồi, mâu thuẫn tình cảm cũng giải quyết xong, Lý Đại Tiểu Thư lại giở trò, không muốn tới làm đây mà. Không bàn nữa, nếu hôm nay em không tới làm, sáng sớm ngày mai chị sẽ đi. Hạ Hy Tuyền nói rất dứt khoát rồi cúp điện thoại. Lý Hạ Thu hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lết thân thể đau nhức từ trên giường xuống, sửa soạn rồi đi tới công ty. Khi Lý Hạ Thu đến công ty, đúng lúc Hạ Hy Tuyền gọi điện thoại cho cô giáo của con trai. Con gái, hỏi chuyện đánh nhau hôm qua ở trường của con trai với người. Bạn nhỏ, nhìn thấy Lý Hạ Thu đi vào, vội vàng làm một động tác tay ý bảo cô chờ đợi. Alo, chào cô Tô ạ, góc chuyện audio.com. Tôi là mẹ của Phương Chính, Phương Nguyên. Chào mẹ Phương, xin lỗi, hôm qua nhà trẻ chúng tôi đã không chú ý các bạn. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra, bạn Nguyên Nguyên và Phương Chính cũng không bị thương, cô giáo nhà trẻ nhớ tới 2 đứa bé hôm qua khóc thê. Thảm như vậy thì sợ phụ huynh nhất định sẽ tới hỏi thăm, trách móc. Mặc kệ thế nào, cứ nói xin lỗi trước sẽ không sai. Ở đầu bên này, điện thoại, Hạ Hy Tuyền rất không hiểu, nên biết rằng khi phụ huynh đến nhà trẻ thì không ngừng nói lời xin lỗi với cô giáo, nhưng đây lại là cô giáo nói xin lỗi, hơn nữa còn là sau khi con mình đánh nhau, thì hết sức kinh ngạc. Ấy cô Tô, là như vậy, bây giờ tôi đang đi công tác ở nơi khác cho nên không hiểu rõ tình huống ngày hôm qua lắm, cô có thể nói cho tôi biết tình huống lúc đó không? À hát là như vậy, ngày hôm qua bạn nhỏ Ao Minh lớp chúng tôi hình như khi dễ Nguyên Nguyên, vừa lúc bị bạn Phương Chính thấy được, vì vậy liền đánh nhau, nhưng lúc giáo viên chúng tôi chạy đến, thì bạn Nguyên Nguyên và Phương Chính khóc dữ dội, chúng tôi dỗ dành nhưng cũng không nín. Hỏi bạn Ao Minh thì cậu bé nói không rõ ràng lắm, nhưng bạn Ao Minh nói rất rõ ràng rằng cậu bé không đánh bạn Phương Chính. Chúng tôi nghĩ là lúc nhỏ gây khổ thì bị thương, nhưng chúng tôi kiểm tra cẩn thận rồi, không thấy bị thương, tới bây giờ cô giáo đều không hiểu ra sao, làm sao lại khóc, thê thảm như vậy, à hát, được tôi biết rồi, thật sự là làm phiền cô giáo quá, khi về tôi sẽ hỏi cậu bé xem xảy ra chuyện gì, hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, Hạ Hy Tuyền không nhịn được cười. Lý Hạ Thu hỏi, chuyện gì xảy ra, Hạ Hy Tuyền mang chuyện cô giáo kể nói cho Lý Hạ Thu nghe, sau đó căn cứ vào biểu hiện ngày hôm qua của con trai ở trong điện thoại, Lý Hạ Thu liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Em nói này, con trai chị đó, khẳng định là giống chị, thật xảo quyệt. Lý Hạ Thu đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Đừng nói nhảm, à, đúng rồi, lần sau đừng nói đến chuyện này trước mặt thằng bé, nếu không lại muốn ầm ĩ với chị đấy. Biết rồi, sẽ không nói. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong thì bắt đầu kiểm tra. Đối chiếu sổ sách, buổi trưa thì kêu đồ ăn mua ngoài, ở văn phòng tùy tiện ăn một chút, buổi chiều hết giờ làm, Lý Hạ Thu hẹn Hạ Hy Tuyền ăn cơm, thuận tiện hỏi xem hôm qua nói những gì với Phương Minh Vĩ. Không, lát chị về ăn gì đó là được, tối hôm nay còn phải làm thêm giờ. Hả, chị về chậm 2 ngày nữa không được sao? Lý Hạ Thu vẫn chưa từ bỏ ý định, không được, chị đã đồng ý Nguyên Bảo và Phương Chính rồi. À, vậy cũng được. Khi Hạ Hy Tuyền về đến nhà thì thấy một anh chàng mặc quân phục đứng ở cửa, trong tay xách một túi đồ. Bởi vì đứng ở ngay cửa, Hạ Hi Tuyền vừa định mở miệng nói cậu ta xích ra một chút thì chỉ nghe thấy anh chàng đó gọi một tiếng. Chị dâu, Hạ Hi Tuyền quay đầu lại nhìn phía sau lưng, không có ai cả. Cậu gọi tôi sao? Hạ Hi Tuyền chỉ chính mình, hỏi. Đúng vậy ạ, chị dâu. Nói xong thì cầm túi đồ trên tay đưa tới tay Hạ Hi. Tuyền, đây là đoàn trưởng chúng em bảo em mang tới ạ, đoàn trưởng. À, đoàn trưởng chúng em là Phương Minh Vĩ, hôm nay đơn vị tạm thời có. Việc anh ấy trở về đơn vị rồi. Anh ấy nói chị hãy mang đồ để vào trong, tủ lạnh, nếu không sẽ hư. Em đi đây, hẹn gặp lại chị dâu sau. Nói xong, cũng chạy mất, Hạ Hi Tuyền nhìn túi đồ. Trong tay rất là bất đắc dĩ, nhất định là ngày hôm qua khi Phương Minh. Góc chuyện audio.com, Vĩ giúp cô dọn dẹp lại thì thấy trong tủ lạnh không có gì ăn, nên chuẩn. Bị giúp cô, mở ra xem, bên trong lại là mấy cái món ăn tối hôm qua vừa ăn. Hạ Hi Tuyền không hiểu tại sao Phương Minh Vĩ làm như vậy cũng không muốn suy nghĩ, dù sao ngày kia cũng đi rồi. Cách chương.